Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương dịch về quê. Lý Điềm Nhi tin tức phát đến Trương Giai Giai trên điện thoại di động. Nàng lúc này mặc lấy một thân màu trắng miên nhung đồ ngủ, đang ngồi trong phòng khách uống sữa tươi, nhìn lấy Lý Điềm Nhi không ngừng phát tới tin nhắn. Khóe miệng nàng nụ cười càng ngày càng nhẹ miệt. Lý Điềm Nhi, thì ngươi loại nữ nhân này còn muốn câu dẫn ta ca? Mơ mộng hão huyền. Trương Giai Giai hiểu rất rõ Lý Điềm Nhi nữ nhân này. Ngày thường tại trong túc xá cả ngày nói chuyện thì là làm sao câu kẻ ngốc. Phao đàn ông có tiền. Cho nên, nàng trở tay trực tiếp đem Lý Điềm Nhi duy tin cho kéo đen. Dù sao đã nhanh tốt nghiệp, về sau cùng loại này người cũng không có tiếp tục liên hệ tất yếu. Mà một bên khác Hemingway trang viên nơi này, Trương Dịch để Nặc Nặc cùng Y Y giúp hắn thu thập xong đồ vật, liền chuẩn bị về nhà một chuyến. Bất quá, Pagani liền không thể mở. Cái đồ chơi này tuy nhiên phong cách là phong cách, nhưng là ngươi hướng nông thôn mở một cái thử một chút. Thấp như vậy cái bệ cũng liền tại trên đường lớn chạy một chút. Gặp phải cái hố nước bò đều bò không qua. Muốn là muốn đi nông thôn đường đất trang bức, lập tức liền có thể cho ngươi đau lòng thành đần độn. Bất quá trong gara xe vẫn là rất nhiều. Hắn xuống xe kho, chọn chúng một chiếc Bentley Mansan. Xe này cái bệ cao chút, nhìn lấy cũng phong cách. Trọng yếu nhất chính là có 4 tòa. Về nhà có thể chở cha mẹ ra ngoài tản bộ. Điều xong xe, sau đó hắn đem hành lễ đều nhét vào hành lý dự định rời đi. Chủ nhân, người có thể được về sớm một chút à? Y Y hàm tình mạch mạch nhìn lấy Trương Dịch. Cái này đồ đĩ nhỏ mị cốt tự nhiên. Trời sinh cũng là câu dẫn nam nhân tài liệu. Bên cạnh song bào thai tỷ tỷ Nặc Nặc tại điểm này còn kém chút, nhưng cũng sắc mặt đỏ bừng, dường như một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa lặng lẽ nhìn lấy Trương Dịch. Hai cái này cô gái nhỏ, chính mình nguyên bản còn không có vội vã nhanh như vậy trừng trị các nàng. Kết quả các nàng mình ngược lại là chủ động vô cùng. Kỳ thật cái này cũng khó trách, bởi vì người hầu gái cái này trong kinh doanh, nếu như thời gian dài không bị chủ nhân sủng hạnh, nhiều như vậy nửa mang ý nghĩa chủ nhân đối với các nàng không có hứng thú. Công tác cũng sắp chấm dứt, cho nên Trương Dịch càng là không động vào các nàng. Trong lòng các nàng ngược lại càng là lo lắng. Trương Dịch tà mị cười, ở nhà tắm sạch chờ ta. Hai cái người hầu gái ánh mắt sáng lên. Đúng, chủ nhân. Trương Dịch về nhà lần này cũng không có tính toán quá kiêu căng. Bằng không đem trong nhà tài xế cùng bảo tiêu đều mang lên. Trùng trùng điệp điệp mười mấy người cái kia phô trương so thôn trưởng đều vênh váo. Cũng không phải Trương Dịch không thích trang tất, chủ yếu là tại quê nhà, khoe của nhất thời thoải mái. Sau đó mặc kệ bao xa thân thích đều có thể chen đến cửa. Hận không thể đem ngươi nhà tiền cho hết lấy sạch. Vừa phải điệu thấp tuyệt đối là thông minh lựa chọn. Bentley chạy nhanh lên đường cái. Trương Dịch mở ra Bluetooth, cho trong nhà gọi điện thoại nói cho lão mụ chính mình muốn trở về. Để cho nàng cho mình đem giường chiếu tốt. Nửa năm không có trở về, trên giường của mình khẳng định rơi đều là cho. Một lát sau điện thoại đả thông. Lão mụ thanh âm quen thuộc theo điện thoại di động truyền tới. Uy, là Tiểu Dịch à, người chờ một chút à. Mẹ sinh ý tự hồ có chút tận lực tại đè thấp. Sau đó Trương Dịch nghe được một trận nhanh chóng tiếng bước chân. Chờ qua mười mấy giây về sau, mẹ thanh âm mới lại lần nữa truyền đến. Này này, Tiểu Dịch. Trương Dịch tò mò hỏi. Làm sao vậy, mẹ? Bên tai lúc này thời điểm truyền đến vài tiếng nông dụng xe ba bánh thanh âm. Trương Dịch nhất thời hiểu được. Mẹ ngay tại bên lề đường cùng chính mình gọi điện thoại đâu. Có phải hay không trong nhà đến người nào? Lão mụ thở dài. Người nhị cữu đến rồi. Trương Dịch mậu anh em ruột 4 người. Mẹ hắn đứng hàng lão tam. Nghe được là nhị cữu tới. Trương Dịch biểu lộ nhất thời có chút không cao hứng. Ba cái cữu cữu bên trong. Nhị cữu hắn là không thích nhất. Đại cữu so sánh giản dị. Tính tình thẳng nhưng là người rất không tệ. Tam cữu rất có tiền đồ. Lúc còn trẻ ra nước ngoài học. hiện tại là ở nước ngoài công ty lão bản, mà cái này nhị cữu, người tương đối hẹp hòi, tự tư không nói người còn vô cùng thế lực, nhà bọn họ điều kiện kinh tế không tệ, nhị cữu lúc còn trẻ đầu cơ trục lợi, dẫy không ít tiền, mà Trương Dịch điều kiện gia đình cũng rất bình thường, cho nên khi còn bé đi nhà bọn họ thăm người thân, Trương Dịch xem không ít người nhà bọn họ sắc mặt, thì liền cha mẹ mình đều bị bọn họ nói qua rất nhiều lần. Bây giờ trong nhà trưởng bối lớn tuổi, tiểu hai tử liên hệ lại thiếu. Một tới hai đi cũng thiếu lui tới. Hắn tìm chúng ta nhà tới làm gì? Trương Dịch bất mãn nói. Lão mụ do dự một chút. Nói ra, người nhị cữu cùng nhị cữu mẹ đến. Nói biểu ca ngươi muốn mở một cái nhà máy xi măng. Muốn hỏi chúng ta vay tiền đâu? Hỏi chúng ta nhà vay tiền. Trương Dịch gương mặt trào phúng. Nhà bọn hắn không phải một mực trang rất có tiền sao? Mỗi ngày chảnh trước cùng cái 258 vạn giống như. Mỗi lần ngươi trở về tế bái ông ngoại, không cũng phải bị hắn nói một trận. Hiện tại tìm chúng ta vay tiền không phải khôi hài a? Còn không đều là ngươi cha cái kia trong miệng không có kín. Lão mụ tức giận nói. Trước mấy ngày uống một chút mèo nước tiểu, liền đến chỗ cùng người ta nói khoác, nói chính mình nhi tử tiền đồ, cho trong nhà đánh hơn mấy triệu. Ta gần nhất lại đem trong nhà đồ dùng trong nhà đều cho đổi. Còn kế hoạch đem nhà sửa chữa một lần, trong thôn thì truyền ra, nói chúng ta nhà phát đại tài. Không phải sao, người nhị cữu thì cùng người nhị cữu mẹ đến đây. Trương Dịch nghe nói như thế. Nhất thời nở nụ cười. Ba hắn xác thực thích uống rượu. Mà lại tặc sĩ diện. Uống rượu xong về sau khoác lác. Đây coi như là tất cả nam nhân bệnh chung. Cha ta nói không có tật xấu a. Nhà chúng ta cũng là có tiền. Không có gì tốt gạt. Làm con trai làm cho phụ thân kiêu ngạo. Đây là quang vinh sự tình. Này, người đều là như vậy. Nhìn đến người khác có tiền thì đỏ mắt. Hai ngày này trong nhà tới mấy cái gần gũi. Tất cả đều là vay tiền. Ta đều phiền chết. Lão mụ oán giận nói. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là nghe ngữ khí của nàng lại vô cùng nhẹ nhõm. Mà lại mang theo một cỗ đắc ý. Nhi tử kiếm tiền. Làm phụ mẫu kiêu ngạo nhất. Tại nông thôn. Có thể kiếm tiền thì đại biểu cho có tiền đồ. Trong nhà có mặt mũi. Trương Dịch vội vàng nói. Mẹ. Ta có thể nói cho ngươi a, tiền này mượn ai cũng được, thì là không thể cấp cho nhị cữu nhà bọn hắn. Trước kia nhiều thế lực, lão bắt chúng ta nhà không có tiền trào phúng chúng ta. Đây là ngươi anh ruột đâu, thật buồn nôn. Một số thời khắc, quan hệ càng gần thân thích ngược lại càng khiến người ta phiền chán. Bởi vì có huyết thống cái tầng quan hệ này, nhìn đến nhà ngươi tốt thời điểm liền nghĩ qua đến vơ vét điểm. Nhìn đến nhà ngươi kém thời điểm liền sợ ngươi tìm hắn vay tiền. Hận không thể cách ngươi xa xa. Trương Dịch nhị cữu là thuộc về loại này người. Tuy nhiên Trương Dịch nhà bọn hắn chưa từng có nhị cữu mượn qua tiền. Nhưng nhị cữu vẫn cảm thấy bọn họ sẽ chiếm tiện nghi của mình. Lão mụ cũng là bất đắc dĩ thở dài. Đừng nói như vậy, dù sao cũng là ngươi thân cậu. Bất quá nhiều tiền như vậy khẳng định không thể mượn. Một miệng liền muốn 30 vạn, nhà ai có thể cho hắn mượn? Lão mụ là cái trọng cảm tình người. Tuy nhiên nàng cũng không thích nhị cữu, nhưng giàu gì cũng là anh em ruột. Thật nếu để cho nàng cùng người nhà mẹ đẻ quyết liệt, nàng làm không được, Trương Dịch cũng là bó tay rồi. 30 vạn, thua thiệt bọn họ có mặt mũi mở miệng. Đối với nông thôn tới nói, một khoản tiền lớn như vậy có thể là một gia đình toàn bộ tích xúc. Bất quá Trương Dịch cũng không thấy đến kỳ quái. Nhị cữu nhà bọn hắn phong cách làm việc chính là như vậy. Hận không thể đem chỗ có chỗ tốt đều ôm đến chính mình trong ổ. Lão mụ là cả một đời cần kiệm công việc quản gia. Tuy nhiên nhi tử đánh một số tiền lớn tới. Thế nhưng là nàng cũng hoa vô cùng cẩn thận. Đắp cái nhà tìm công trình đội không ít thương lượng giá tiền. Mua gia cụ cũng đi dạo trên trấn mấy cái đồ dùng trong nhà cửa hàng. Mồm mép mài hỏng đi cùng người mặc cả. Hiện đang hỏi nàng mượn 30 vạn. Cái kia so để cho nàng cắt yêu thích còn muốn đau a. Có điều, chung quy là thân thích. muốn là một chút không mượn trên mặt mũi không dễ nhìn. Mình về sau còn phải trở về nhìn ngươi ông ngoại, bà ngoại, thiếu cho bọn hắn mượn một chút đi. Lão mụ nói ra, nàng là cái mềm lòng nữ nhân, so sánh trọng cảm tình. Nhị cữu tốt xấu là nàng ca ca, nàng sợ không vay tiền ảnh hưởng tới trong nhà hòa khí. Trương Dịch nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, ngươi thì cùng hắn nói tiền này là ta để ngươi tồn lấy. Muốn mượn tiền chờ ta đồng ý mới được. Sau đó ta trở về tự mình nói với hắn. Hắn lý giải lão mụ tâm lý khó xử, cho nên không muốn để cho nàng làm không cao hứng sự tình. Cái này ác nhân, liền để hắn Trương Dịch tới làm. Dù sao nhị cữu nhà loại này thân thích, không có càng tốt hơn. Lão mụ hiện tại vô cùng nghe lời của con, bởi vì nhi tử có thể kiếm được nhiều tiền. Ở nhà quyền nói chuyện tự nhiên nặng, lại nói, tiền này vốn chính là Trương Dịch cho nàng, cho nên xử lý nàng như thế nào cảm thấy cũng phải là nhi tử định đoạt. Vậy được, ngươi chừng nào thì đến a? Ta đã ở trên đường, chậm nhất hôm nay chạng vạng tối đến nhà. Tốt tốt tốt, ta cái này đi cho ngươi đem giường chiếu tốt, lại để cho cha ngươi đi mua một ít đồ ăn. Nhi tử, ngươi muốn ăn cái gì? Gà vịt thịt cá nhìn lấy mua. Lão ba làm cái gì ta đều thích ăn. Trương Dịch cười nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.